dành lên bao ước mơ. Chúc mừng năm mới, xuống phố mình dạo chơi, môi cười thân mến, Tết đến vang tim người. Năm hết Tết đến, kính chúc mọi người có một bầu sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, gia đình thịnh vượng, một năm đầy an khang. Sang năm mới, kính chúc cả nhà mọi điều như ý, tỷ sự như mơ, triệu điều bất ngờ và trăm năm hạnh phúc. Kính chúc, kính chúc, kính chúc, kính chúc, kính chúc, kính chúc. Tết, Tết, Tết ơi là Tết, Tết, Tết. Tết, Tết, Tết ơi là Tết. Kính chúc, kính chúc, kính chúc.